Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 141, góc truyện audio.com, chấm, tháng 5 đến thời điểm, thất hoàng tử rốt cuộc áp lực không được đối mỹ nhân hướng tới. Dùng vệ quốc công đưa hắn bảo kiếm cùng Chu Tiềm thay đổi A Ngọc. Ngày thứ hai, Lệ Chi từ bên ngoài nghe được tin tức, chạy đến Trần Kiều trước mặt nhỏ giọng nói. Di nương, nghe nói sáng nay thất điện hạ không đi ngự thư phòng. Trần Kiều âm thầm táp lưỡi, khó có thể tưởng tượng tối hôm qua thất hoàng tử yêu thương A Ngọc bao nhiêu lần. Trần Kiều có thể nghe được tin tức, Triều Ninh cung hiền phi tự nhiên cũng nghe nói, chính mình đưa mỹ nhân, nàng đương nhiên biết A Ngọc bộ dáng, hiền phi không muốn A Ngọc lưu tại nhi tử bên người mê hoặc nhi tử. Nhưng lúc này nàng nếu ra tay, Chu Tiềm chắc chắn nhìn thấu nàng có khác giáp tâm, bởi vậy. Hiền phi chỉ có thể nuốt vào khẩu khí này, ngầm đồng ý nhi tử thu A Ngọc đương di nương. Đi theo, hiền phi lại tìm kiếm hai cái dáng người phong, dù mỹ mạo cung nữ muốn tặng cho Chu Tiềm, nhưng bộ dáng không bằng Trần Kiều như vậy mỹ. Lão thất không hiểu chuyện, từ ngươi trong tay đoạt ái, mẫu phi lại thế ngươi bổ thượng, gọi tới Chu Tiềm, hiền phi tự ái địa đạo. Chu Tiềm nhìn xem kia hai cái tỷ nữ. Nghiêm mặt nói, mẫu phi hảo ý nhi thần tâm lĩnh, chỉ là nhi thần bên người cung nhân đã đủ dùng, phụ hoàng thường dạy dỗ nhi thần chớ chuyên tâm đọc sách, chớ nên trầm mê nữ sắc, nhi thần hậu viện đã có Trần di nương, thêm nữa nhị mỹ, vạn nhất truyền tới phụ hoàng trong tai, phụ hoàng khủng sẽ không mừng, hắn cùng hiền phi, vẫn luôn đều duy trì mặt ngoài hòa khí, hiền phi dối trá. Chu Tiềm cũng không nghĩ dẫn đầu đâm thủng giấy cửa sổ. Nhưng kia không đại biểu hắn sẽ tiếp thu hiền phi sở hữu an bài. Chu Tiềm lấy Huệ Nguyên đế đương tấm mộc, hiền phi tức khắc không lời gì để nói. Chu Tiềm đi rồi, hiền phi đuổi rồi tất cả cung nữ. Ngay từ đầu nàng thực tức giận, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Chu Tiềm liền phải tuyển phi. Huệ Nguyên đế như vậy tín nhiệm nàng. Khẳng định sẽ đem tìm kiếm con dâu sai sự giao cho nàng. Đến lúc đó Chu Tiềm còn không phải muốn chịu nàng bài bố. Màn đêm buông xuống, Lăng Tiêu cung, một phen đại chiến sau. Chu Tiềm nhéo Trần Kiều trong lòng ngực bông, không chút để ý nói. Hôm nay hiền phi lại chọn hai cái mỹ nhân muốn đưa ta. Đều là ngươi như vậy béo. Trần Kiều thân thể cứng đờ. Đệ nhất, nàng chỉ là phong, dù cũng không phải béo. Trần Kiều không hiểu Chu Tiềm vì sao tổng dùng. Béo, hình dung nàng, đệ nhị, hiền phi thật đúng là xuẩn. Đưa mỹ nhân cấp dưỡng tử, đưa bình thường cung nữ cấp thân nhi tử. Đương ai nhìn không ra tới nàng giáp tâm. Điện hạ thu sao, Trần Kiều cắn môi hỏi. Chu Tiềm nhìn nàng tàn lưu màu đỏ khuôn mặt nhỏ, cười nói. Béo mỹ nhân, ta có ngươi là đủ rồi. Lại đến mấy cái nuôi không nổi. Trần Kiều xấu hổ buồn bực mà đấm hắn một quyền. Chu Tiềm cúi đầu thân nàng. Trần Kiều ngoan ngoãn mà xu nịnh. Trong lòng lại không đem Chu Tiềm lời ngon tiếng ngọt đương hồi sự. Dài dòng một hôn kết thúc. Trần Kiều ôm cổ hắn. Làm nũng hỏi, thiên kiều bá mị, mỹ nhân trăm ngàn loại. Nếu nương nương đưa điện hạ đừng loại phong tình mỹ nhân. Điện hạ muốn hay không? Chu Tiềm cười mà không nói. Trần Kiều giận dỗi mà phải rời khỏi hắn hoài. Chu Tiềm một tay đem người ôm trở về. Đối tượng nàng phẫn nộ đôi mắt. Chu Tiềm nhéo nhéo nàng cái mũi. Thở dài, không cần, được rồi đi, thật là cái bình giấm chua. Trần Kiều nhìn chằm chằm hắn. Tiếp tục hỏi, kia nếu không phải nương nương đưa. Điện hạ ở bên ngoài chính mình gặp được mỹ nhân. Ngài có thể hay không mang về cung tới? Lời này có khác thâm ý. Chu Tiềm lòng bàn tay tự nàng khóe mắt cọ qua. Khó hiểu hỏi, đều là mỹ nhân, ta chính mình gặp được cùng nương nương đưa. Có gì bất đồng? Trần Kiều dựa vào khuỷu tay hắn. Chuyển một sợi tóc dài phân tích nói. Đương nhiên bất đồng, nương nương đưa mỹ nhân khả năng có nhị tâm. Điện hạ chính mình chọn, khẳng định chỉ trung tâm điện hạ. Chu Tiềm không dự đoán được nàng sẽ như thế trắng ra nói ra. Nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, sâu kín hỏi, vậy còn ngươi, ngươi đối ta nhưng có nhị tâm. Trần Kiều kéo qua hắn tay ôm ở trong tay, bằng phẳng nói, nương nương chọn ta tới hầu hạ điện hạ khi, xác thật ám chỉ quá ta phải nhớ đến là ai cho ta cơ hội. Nhưng nương nương không biết, ta tuy rằng là cái ti tiện cung nữ, lại vô tình cấp bất luận kẻ nào làm thiếp thất, nàng đề bạt đối ta mà nói đều không phải là phúc khí. Chu Tiềm mị hạ đôi mắt, Trần Kiều rũ xuống mi mắt, tiếp tục nói, điện hạ thân phận quý trọng, hoài hùng bất phàm, ta tự biết không xứng với điện hạ, càng vô tâm trèo cao, cơ duyên xảo hợp đi vào điện hạ bên người, ta chỉ nghĩ tẫn một cái cung nữ bổn phận, tương lai ngao đến tuổi lại thỉnh điện hạ phóng ta về nhà, cầu cái tự do thân, nhưng ta không biết như thế nào vào điện hạ mắt, hiện tại ta đã là điện hạ người, trong lòng tự nhiên chỉ có điện hạ. Chu Tiềm yên lặng mà nghe, hắn đương nhiên nhìn ra được tới, nàng vừa đến Lăng Tiêu cung khi, xác thật vô tình thượng hắn giường, đúng là nàng vô tâm, hắn mới muốn, Chu Tiềm cũng không để bụng nàng có phải hay không giả vờ thiên chân vô tội. Dù sao nàng chính là cái ấm, giường cung nữ di nương, nàng giữ khuôn phép mà hầu hạ hắn, hắn xem nàng thuận mắt sẽ vẫn luôn cho nàng sủng ái. Nàng thật là hiền phi tỉ mỉ dạy dỗ quân cờ, kia nàng lộ ra dấu vết ngày, đó là nàng ngày chết, tả hữu, hắn không có bất luận cái gì tổn thất, ngươi không muốn làm thiếp, hiện tại thành ta di nương, ngươi cảm nhận được đến ủy khuất, Chu Tiềm phản cầm nàng tay, tìm tòi nghiên cứu hỏi, Trần Kiều đừng khai mắt, Chu Tiềm ánh mắt phát lạnh, nàng nếu lập tức trả lời không ủy khuất, hắn khả năng không tin. Cũng có thể cho rằng nàng ở cố tình lấy lòng, lúc này nàng cư nhiên thừa nhận nàng cảm thấy ủy khuất. Nàng một cái nho nhỏ cung nữ, có cái gì tư cách ủy khuất, làm thiếp ủy khuất, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm ta hoàng tử phi, tương lai vương phi, Chu Tiềm thanh âm chuyển lãnh, thuận tay đem người đẩy đi ra ngoài. Hắn có thể sủng nàng, nhưng tuyệt không sẽ quán nàng. Đẩy ra màn, Chu Tiềm xuống giường, xuyên giày thời điểm, hắn đang đợi nàng xin tha bồi tội, nhưng Trần Kiều chỉ là duy trì bị hắn đẩy ngã tư thế nằm ở trên giường. Cái gì cũng chưa làm, nàng chính là không nghĩ đương thiếp, nàng chính là muốn cho hắn biết, Chu Tiềm sẽ sinh khí cũng ở Trần Kiều dự kiến bên trong. Nàng chỉ là trước cho thấy thái độ, Chu Tiềm nếu có thể chậm rãi nghĩ thông suốt. Nguyện ý nỗ lực cho nàng danh phận, Trần Kiều liền tiếp tục lấy lòng hắn, Chu Tiềm nếu từ đây không bao giờ đặt chân hậu viện. Vẫn luôn vắng vẻ nàng, Trần Kiều cũng nên sớm nghĩ cách rời đi, trời không tuyệt đường người, nàng chậm rãi chờ cơ hội chính là, nàng vẫn không nhúc nhích, duy nhất lo lắng là sợ Chu Tiềm dưới cơn thịnh nộ lập tức đem nàng trục xuất Lăng Tiêu cung. Chu Tiềm là thực tức giận. Khí nàng dã tâm, khí nàng không nhận sai, nhưng còn không có khí đến này liền ném nàng. Nếu Trần Kiều không cầu tha, Chu Tiềm lại không có bất luận cái gì do dự. Suốt đêm trở về tiền viện, Trần Kiều thấp thỏm mà đợi mấy ngày, phát hiện Chu Tiềm chỉ là vắng vẻ nàng không tới hậu viện. Trần Kiều chậm rãi yên tâm, chờ đi, trong cung quy củ nghiêm ngặt, thực mau Chu Tiềm liền phải phong vương ra cung. Tới rồi vương phủ, Trần Kiều lại tùy cơ ứng biến, Huệ Nguyên đế có mười mấy nhi tử, hiện giờ chưa phong vương thành thân hoàng tử chung, lớn nhất chính là lục hoàng tử Chu Tiềm. Chu Tiềm dung mạo tuấn mỹ, thiếu niên liền xa trường thành danh, nhi tử cho hắn mặt dài, Huệ Nguyên đế tự nhiên nguyện ý đa phần chút sủng ái cấp đứa con trai này. Đầu năm hắn cũng đã quyết định phải cho lão lục phong vương. Nhưng ở lão lục chính thức dọn ra cung phía trước, Huệ Nguyên đế quyết định trước định ra nhi tử hôn sự. Bởi vì lão lục dưỡng ở hiền phi dưới gối, Huệ Nguyên đế tự nhiên muốn cùng hiền phi thương lượng, ban đêm tới Chiêu Ninh cung, hiền phi trước ân cần mà hầu hạ đế vương một phen. Ân ái qua đi, đế phi mới nói đến Chu Tiềm hôn sự, hiền phi vui vẻ nói. Ta còn tưởng rằng hoàng thượng đã quên lão lục nên cưới vợ đâu. Vừa lúc, ta có người tuyển, hoàng thượng ngài nghe một chút, năm gần 50 tuổi Huệ Nguyên đế cười cười, nói, Trẫm liền biết ngươi khẳng định đã sớm bắt đầu. Thế lão Lục tương nhìn. Là nhà ai quý nữ a? Hiền phi tóc dài xõa trên vai. Ánh đèn hạ lúm đồng tiền như hoa. Nắm Huệ Nguyên đế tay nói. Không phải người khác, chính là ta nhị ca trưởng nữ Uyển Nghi. Uyển Nghi năm nay cập kê. Dung mạo tu mỹ, tính tình đoan trang. Khi còn nhỏ thường xuyên tiến cung. Cùng lão Lục cũng coi như thanh mai trúc mã. Mấy năm nay lục tục có người tới cửa cầu hôn. Ta cũng chưa làm nhị ca đáp ứng. Cố ý thế lão Lục lưu trữ đâu. Huệ Nguyên đế sờ sờ cằm. Hiền phi phụ thân là vệ quốc công. Vệ quốc công dưới trướng có tam tử. Đều là hiền phi một mẹ đẻ ra thân ca ca. Vệ thế tử dưới gối tất cả đều là nhi tử. Vệ nhị gia cưới quá hai phòng thê tử. Nguyên phối sinh hạ nữ nhi Uyển Nghi liền đã qua đời. Vệ nhị gia lại tục cưới vợ kế. Thêm một đôi nhi nữ. Theo lý thuyết, vệ gia cạnh cửa cũng đủ xứng đôi lão Lục. Chỉ là vệ Uyển Nghi còn tuổi nhỏ không có mẹ đẻ giáo dưỡng. Liền sợ tính tình có vấn đề. Quá hai ngày tuyên Uyển Nghi tiến cung. Trẫm tự mình nhìn một cái. Huệ Nguyên đế phân phó nói. Hiền phi cười đồng ý, nàng nhà mẹ đẻ tổng cộng ba cái chất nữ. Trừ bỏ vệ Uyển Nghi, mặt khác hai cái chất nữ đều còn tuổi nhỏ. Đến nỗi vệ Uyển Nghi, hiền phi cũng không phải thực thích. Tổng cảm thấy kia nha đầu cùng nàng mẹ đẻ giống nhau cao ngạo. Một chút đều sẽ không làm nũng thân cận người. Hiền phi thực bỏ được đem như vậy chất nữ gả cho lão Lục. Chính nàng nhà mẹ đẻ. Tương lai khẳng định sẽ duy trì nàng lão thất, lão Lục thê vị bị vệ gia chiếm lại không chiếm được vệ gia duy trì. Quả thực là nhất tiễn song điêu. Ngày này Huệ Nguyên đế không dùng tới chiều. Hiền phi phái người tới thỉnh Huệ Nguyên đế. Huệ Nguyên đế biết vệ gia cô nương tới. Liền di giá chiêu Ninh cung. Vệ Uyển Nghi mẹ đẻ mất sớm. Phụ thân sủng ái mẹ kế. Đối nàng quan tâm không nhiều lắm. Bởi vậy dưỡng thành trầm mặc ít lời tính tình, nhưng vệ Uyển Nghi như thế nào cũng là danh môn khuê tú. Từ nhỏ tiếp thu khuê tú giáo dưỡng, hôm nay gặp mặt đế vương, nàng cử chỉ đoan trang, hào phóng ổn trọng, ngược lại thực phù hợp Huệ Nguyên đế chọn con dâu ánh mắt. Huệ Nguyên đế hỏi vệ Uyển Nghi một ít việc nhà, vệ Uyển Nghi nhất nhất trả lời, Huệ Nguyên đế vừa lòng gật gật đầu. Vệ Uyển Nghi đi rồi. Huệ Nguyên đế tiếp tục đãi ở Chiêu Ninh cung. Sai người đi tuyên Lục điện hạ. Chu Tiềm thực mau liền tới đây. Huệ Nguyên đế không cùng nhi tử thừa nước đục thả câu. Cười dò hỏi Chu Tiềm đối biểu muội vệ Uyển Nghi cái nhìn. Chu Tiềm quét mắt hiền phi hoa lệ làn váy. Nữ nhân này, quang cho hắn an bài thông phòng không đủ. Còn muốn thay hắn tiễn vương phi. Bất quá, phụ hoàng từ từ già cả, mặt trên vài vị hoàng huynh đều đang âm thầm mượn sức thế lực. Hắn nếu cưới vệ gia cô nương, nhưng thật ra có thể chắn đi không ít ngờ vực. Rốt cuộc, vệ gia quả thực tham dự đại sự, cũng sẽ duy trì lão thất. Ý niệm rơi xuống, Chu Tiềm cười nhạt nói. Uyển Nghi biểu muội tinh thông thơ từ, nhi thần tự thấy không bằng. Huệ Nguyên đế cùng hiền phi lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Tiếp tục hỏi, một khi đã như vậy, kia trẫm đem nàng đính hôn cho ngươi, làm nàng đề điểm ngươi như thế nào? Chu Tiềm vén lên vạt áo quỳ xuống, cung thanh nói, nhi thần toàn bằng phụ hoàng làm chủ, phụ tử gian thông qua khí. 7 tháng, Huệ Nguyên đế hạ chỉ, phong Chu Tiềm vì định vương, từ hôn vệ gia đích trưởng nữ vệ Uyển Nghi vì định vương phi. Sang năm 8 tháng đại hôn. Cùng ngày, này tin tức liền truyền khắp Lăng Tiêu Cung. Lệ Chi, Quế Viên đều thực lo lắng mà nhìn Trần Kiều. Trần Kiều một người đi nội thất, đêm đó tan rã trong không vui sau. Chu Tiềm đã mau 2 tháng không đặt chân hậu viện. Trần Kiều không có quá lo lắng, nhưng cũng không có khả năng làm được hoàn toàn thờ ơ. Chu Tiềm là nàng này thế người nam nhân đầu tiên. Nếu có thể, Trần Kiều không nghĩ thay đổi. Nhưng, hai người thân phận bãi tại nơi này, nàng tưởng lấy cung nữ thân phận giao động Chu Tiềm tôn ti chi niệm. Quả nhiên là người si nói mộng, gần 60 ngày thời gian, Chu Tiềm đối nàng chẳng quan tâm, nàng các loại miên man suy nghĩ, Kết quả nhân gia liền Vương Phi đều tìm hảo. Bình tĩnh một đêm sau, Trần Kiều mệnh Lệ Chi lặng lẽ đi hỏi thăm Vệ Uyển Nghi phẩm hạnh. Vệ Uyển Nghi là chuẩn Vương Phi, từ hôn chiếu thư một chút, Lăng Tiêu cung tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm ngầm đều sẽ thảo luận một phen. Lệ Chi dễ như trở bàn tay mà hoàn thành Trần Kiều nhiệm vụ. Trở về bẩm báo nói, Di Nương, nghe nói Vệ cô nương ở nhà thực không được sủng ái. Ngày thường thích đọc sách rất ít ra cửa giao tế, có người nói nàng cao ngạo, có người nói nàng chi thư đạt lý, khen chê không đồng nhất, ái đọc sách, không mừng giao tế chuẩn Vương Phi sao. Trần Kiều có điểm yên tâm, như vậy chủ mẫu, hẳn là tương đối dễ nói chuyện. Tiền viện, Lưu Công Công cũng ở thấp giọng hồi phục chủ tử. Vương gia, hôm nay Trần Di Nương phái người hỏi thăm Vệ gia tin tức. Chu Tiềm mặt lộ vẻ châm chọc, nàng rốt cuộc vẫn là nhịn không được đi. Vệ Uyển Nghi Chu Tiềm tự nhiên gặp qua, lạnh như băng một người. Chu Tiềm không mừng không nề, toàn đương người lạ người. Nếu bàn về sủng ái, hắn càng thích hậu viện béo cô nương. Nhưng, Chu Tiềm không ngại dùng Vệ Uyển Nghi ma ma nàng dã tâm. Nếu đều hỏi thăm tin tức, Chu Tiềm liệu định, hậu viện béo nha đầu thực mau liền sẽ nghĩ cách hấp dẫn hắn chú ý, đến lúc đó hắn lại thuận thế khôi phục đối nàng sủng ái. Nhưng mà hắn chờ mãi, vẫn luôn chờ đến 8 tháng sơ Huệ Nguyên đế điểm hắn tùy giá đi bãi săn thu săn. Hậu viện người đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Lục ca, ngươi chuẩn bị mang ai đồng hành a? Xuất phát trước 2 ngày. Thất hoàng tử cười hi hi hỏi hắn, Chu Tiềm liếc hắn một cái, hỏi, cái gì mang ai? Thất hoàng tử đưa cho hắn một cái xem ngốc tử ánh mắt. Đương nhiên là hầu hạ người, chúng ta này vừa đi muốn ở bãi săn trụ nửa tháng. Không có mỹ nhân hầu hạ nhiều không thú vị, Chu Tiềm không để ý đến hắn, trở về Lăng Tiêu cung. Chu Tiềm hỏi Lưu Công Công, hôm nay như thế nào? Lưu Công Công thấp đầu nói, vẫn là bộ dáng cũ. Chu Tiềm mặt đen, trước khi đi một đêm, Chu Tiềm uống lên 2 chén rượu. Trời tối lúc sau, hắn đơn độc đi hậu viện, Lệ Chi mới vừa thổi nội thất đèn rời khỏi tới. Vừa nhấc đầu, liền thấy tân phong không lâu vương ra một thân mùi rượu vừa tiến vào. Lệ Chi kinh hãi, cuống quýt hành lễ. Không chờ nàng đứng dậy, Chu Tiềm đã đi nhanh từ bên người nàng trải qua đi nội thất. Chỉ dư quần áo mang theo một trận gió, Lệ Chi có chút lo lắng mà nhìn nội thất mành. Nội thất, Trần Kiều nghe được bên ngoài thanh âm, nhíu mày ngồi dậy, tối lửa tắt đèn, nàng mới đẩy ra màn lưới. Nam nhân đã gần ngay trước mắt, một thân mùi rượu, uống rượu, Trần Kiều thất kinh, theo bản năng hỏi. Vương gia như thế nào lúc này tới? Một bên hỏi, nàng một bên chuẩn bị xuyên giày. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng quen thuộc lại xa lạ cười lạnh. Ta đến từ mình Di Nương bên này, còn cần lý do không thành. Trần Kiều im lặng, Chu Tiềm đem nàng đẩy đến trên giường. Người liền đè ép xuống dưới. Hắn hô hấp dần dần biến trọng. Trần Kiều nhưng thật ra thực bình tĩnh. Không có trước khi rời đi. Hắn muốn, nàng phải bồi, Chu Tiềm nhìn không thấy nàng mặt, nhưng hắn cảm thụ đi công tác đường. Trước kia nàng giống chỉ miêu, lại kiêu khí lại lớn mật, đêm nay nàng chính là đầu gỗ, nhẫn nhục chịu đựng, tính tình liền lớn như vậy. Chu Tiềm cố ý kích nàng, Trần Kiều kiệt lực chịu đựng, nàng không phối hợp, Chu Tiềm bỗng nhiên hứng thú toàn vô, làm qua loa, phiên cái thân đưa lưng về phía nàng mà ngủ. Không có giống thường lui tới như vậy ôm nàng niết bông. Hắn là giả bộ ngủ. Trần Kiều bình phục một lát. Thực mau liền thật sự ngủ rồi. Hô hấp nhợt nhạt quy luật. Chu Tiềm nắm chặt quyền. Hắn thế nhưng nhìn không thấu. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hôm sau buổi sáng. Trần Kiều còn đang trong giấc mộng. Đã bị Lệ Chi, Quế Viên đồng thời đầy tình. Chiếu cố hai tử đem quần áo hướng trên người nàng bộ. Trần Kiều mơ hồ mà nhìn nhị nữ, Lệ Chi cười nói, vương gia tùy giá đi bãi săn, muốn mang Di Nương cùng đi. Trần Kiều buồn ngủ đi hơn phân nửa, đi theo nhíu nhíu mày, không cho nàng danh phận, còn một hai phải nàng hầu hạ, Chu Tiềm này bản tính đánh đủ hảo a, đi liền đi. Cùng lắm thì giống tối hôm qua giống nhau có lệ hắn. Cách Chương.